Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, nắm tay. Bởi vì Kamisugi-en thanh âm quá vui sướng, không chỉ là Han Yu một đám. Vừa rồi tại vây xem đám trạch nam đều thuận thanh âm hướng phía Kamisugi-en nhìn sang. Trong lúc nhất thời, Kamisugi-en cũng bởi vì ánh mắt của mọi người sửng sốt một chút. Sau đó hắn cũng phát hiện đứng tại Aoyama Nanami cô bé đối diện Tử Môn. Tâm tình liền biến thành có chút vi diệu. Mà nhìn thấy bị đẩy ra Han Yu sau càng là sắc mặt khó coi. Hôm nay đi theo Kamisugi-en cùng đi đến Sugita-zen khi nhìn đến Aoyama Nanami bên kia một đám nữ hài tử về sau. Lúc này hai mắt tỏa sáng. Đối với các nàng sinh ra không ít hứng thú. Sau đó cũng chú ý tới giống tiểu bạch kiểm đồng dạng Han Yu. Bất quá đối với Han Yu, Sugita-zen cũng không để vào mắt. Mặc dù Han Yu cơ bắp đường cong xem ra không sai. Nhưng là liền cơ bắp khối tráng kiện trình độ tới nói. Là hoàn toàn so ra kém Sugita-zen. Cho nên tại so sánh một chút lẫn nhau hình thể về sau, Sugita-zen cảm thấy mình đối đầu Han Yu ưu thế rất lớn. Ngươi làm sao ở đây? Gặp Han Yu nhìn chằm chằm một mặt nhìn thấy phiền phức đồng dạng biểu lộ. Hướng chính mình đi tới. Kamisugi-en tâm tình lập tức liền cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Mặt đen lên hướng Han Yu hỏi. Mà Han Yu dù sao tính cách tương đối mềm. Do dự một chút, vẫn là trước cùng Kamisugi-en khách sáo một chút ta đến xem bằng hữu. Không được sao? Kamisugi-en nghe vậy hít sâu một hơi. Mặc dù hữu tâm để Sugita-zen lập tức giáo huấn một chút Han Yu. Nhưng là trước mặt mọi người vẫn là thu hồi tính tình của mình. Phi thường chán ghét đối với Han Yu nói ra. Tùy ngươi yêu ở đâu. Đừng làm trở ngại ta chính là. Nói xong Kamisugi-en liền điều chỉnh một chút tâm tình. Từ Han Yu bên người đi qua. Đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười hướng Aoyama Nanami đi tới Aoyama tiểu thư. Cân nhắc thế nào? Kamisugi-en nói nhìn một chút Aoyama Nanami trên người đồng phục làm việc cười. Nói ra, hôm nay đơn giản cũng đừng làm. Thù lao cái gì ta cho ngươi bổ sung. Chúng ta tìm một chỗ tâm sự chuyện ngày hôm qua thế nào? Nghe được Kamisugi-en, Han Yu bọn hắn còn chưa nói cái gì. Xếp hàng trạch nam liền nổ. Thuộc về mọi người khán bản nương ngươi vừa qua khỏi đến vừa muốn đem nàng nạy ra đi. Có tiền không nổi a? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thế là Kamisugi-en một chiêu cừu hận chuyển di lập tức liền đem đám trạch nam đối với Han Yu oán. Niệm cho dẫn đi. Dù nói thế nào, mọi người mặc dù đối với Han Yu ước ao ghen tị. Cái kia dù sao những nữ hài tử kia là Han Yu chính mình mang tới. Khả năng đợi chút nữa liền đi. Mọi người cũng liền mắt không thấy tâm không phiền. Mà Aoyama Nanami lại là hội một mực bồi tiếp mọi người tại nơi này xếp hàng. Là thuộc về mọi người đẹp mắt phúc lợi. Cho nên mọi người trong nháy mắt đối với Kamisugi-en cảm thấy có chút tức giận. Bất quá Kamisugi-en dù sao cũng là tại công ty giải trí lẫn vào. Đi theo những A, G, đó tinh nhóm pha trộn thời điểm. Bị người khác nhìn chằm chằm vô số lần. Cho nên đám trạch nam ánh mắt với hắn mà nói chỉ là lưu thơ đối với mình hâm mộ mà thôi. Kamisugi-en hoàn mỹ không có để ở trong lòng. Ngược lại là cố ý khiêu khích giống như hướng bên cạnh xếp hàng đám trạch nam cười cười. Mà lại cái kia xem ra phá lệ muốn ăn đòn. Thế là trong lúc nhất thời, đội ngũ cũng biến thành có chút bối rối. Bất quá rất nhanh Sugita-zen liền đứng ở Kamisugi-en bên người. Dựa vào chính mình tráng kiện cơ bắp hướng phía đám trạch nam chừng trở về. Mắt thấy chính mình tùy tùng đem những cái kia không có can đảm đám trạch nam làm xong. Kamisugi-en liền cười đến càng thêm đắc ý. Bất quá sau đó cũng liền không thèm để ý bọn hắn. Tiếp tục cùng Aoyama Nanami hàn huyên, thế nào? Ta đã nói rồi, lấy Aoyama tiểu thư điều kiện tuyệt đối có thể nổi danh. Công ty của chúng ta phi thường coi trọng ngươi. Cho nên xin ngươi nhất định phải đến công ty của chúng ta triển. Cái này, nhìn xem nhiệt tình. Kamisugi-en, Aoyama Nanami trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Nhìn xem khó xử Aoyama Nanami. Kamisugi-en cảm giác đã tiến vào chính mình quen thuộc tiết tấu. Đang nghĩ ngợi tới gần một điểm. Mở ra càng nhiều điều kiện đến dụ hoặc Aoyama Nanami. Sau đó lại dẫn đạo của nàng thời điểm. Chỉ thấy Han Yu đột nhiên cắm đến hai người ở giữa. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kamisugi-en nói. Tốt rồi, ngươi hãy tỉnh lại đi. Loại này lừa gạt tiểu cô nương thủ đoạn vẫn là đừng dùng tại bằng hữu của ta trên tay. Tình huống của ngươi ta thế nhưng là tìm người hỏi qua. Ngươi nói ta đang gạt người. Nghe được Han Yu, Kamisugi-en lập tức liền không cao hứng. Căm tức nhìn Han Yu hỏi. Bất quá đối với Han Yu trong miệng tìm người hỏi qua chính mình. Kamisugi-en không khỏi có chút để bụng. Càng xác định Han Yu là người có thân phận. Nhất định phải ta ngay thẳng nói ra sao. Như vậy mọi người mặt mũi liền đều không qua được. À, không đúng. Chỉ là mặt mũi ngươi trải qua không đi mà thôi. Han Yu cảm thấy đã chính mình cũng đứng ra. Dù sao nhất định cùng đối phương xé bước. Cũng liền không còn cùng đối phương khách khí tới. Người Kamisugi-en lập tức bị Han Yu lời nói giận đến. Nhưng là trong lòng cũng minh bạch Han Yu phải là giải được một chút tình huống của mình. Không phải hắn sẽ không như thế tự nhủ. Mà Sugita-zen nhìn xem Kamisugi-en tình huống tựa hồ có chút không đúng. Nghĩ thầm cũng kém không nhiều nên chính mình ra sân. Liền một mặt cười gằn nhìn về phía Han Yu. Tiểu bằng hữu. Trong nhà người người không có dạy cho ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng sao? Đại huynh đệ, trong nhà người người không có dạy cho ngươi thiếu chơi đùa nhiều. Thiếu sinh con nhiều chăn heo sao? Han Yu lúc đầu nghĩ thuận đối phương về một câu. Bất quá trong lúc nhất thời nghĩ không ra lời gì tới hắn đầu óc co lại liền trực tiếp bắt đầu nói. Vậy, mà Kamisugi-en cùng Sugita-zen nghe được Han Yu hoàn toàn phản xáo đường một đoạn như vậy lời nói. Cũng là sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chờ lấy lại tinh thần về sau. Sugita-zen biểu lộ có chút vi diệu nhìn một chút Kamisugi-en sau lại nhìn xem Han Yu. Một mặt ngươi chính là bị cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa cho đổi rồi. Biểu lộ. Bất quá sau đó Sugita-zen cũng không lười suy nghĩ nhiều cái gì. Trực tiếp duỗi bàn tay. Một mặt khinh miệt nhìn xem Han Yu nói ra. Sugita-zen, nhận thức một chút. Han Yu nhìn xem Sugita-zen vươn ra trên tay. Tựa hồ tất cả đều là tay mồ hôi dáng vẻ cũng là cảm thấy có chút buồn nôn. Ngẫu nhiên một mặt khó xử nhìn về phía đối phương. Oang Han Yu, bất quá nắm tay cái gì coi như xong. Ngươi xem thường ta, nghe được Han Yu, Sugita-zen hai mắt đạp một cái, sau đó ửng ực lấy trên người cơ bắp, đối với Han Yu trợn mắt nhìn, một bộ ngươi xem thường ta ta liền muốn làm ngươi bộ dáng. Không có xem thường ngươi, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết nắm tay mà thôi. Han Yu nhìn xem Sugita-zen một thân cơ bắp, trong lòng suy nghĩ một chút. Căn cứ từ bản thân thể cường hóa trình độ tới nói bởi vì là không uổng tên trước mắt. Bất quá Han Yu thực sự không muốn cùng đối phương động thủ. Liền lần nữa cự tuyệt nói. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Han Yu không muốn cùng cái này một tay tay mồ hôi ra hỏa nắm tay. Sugita-zen không nói gì thêm. Trực tiếp chính là đưa tay kéo dài thêm gần một chút. Dùng hành động đem ý đồ của mình biểu hiện được hết sức rõ ràng. Ai tốt a? Han Yu nhìn đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó xoay người tìm sau lưng đám nữ hài tử muốn một tờ giấy. Sau đó tiếp lấy liền bắt đầu cho Sugita-zen xoa lên tay mồ hôi. Sugita-zen nhìn thấy Han Yu xoa tay mồ hôi cử động đều ngây người. Mà vây xem những người khác càng là nhịn không được cười ra tiếng. Liền mặt Kamisugi-en cũng không ngoại lệ. Sau đó lấy lại tinh thần Sugita-zen mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào Han Yu quát. Tiểu tử, ngươi, không đợi Sugita-zen nói dứt lời. Han Yu vừa vặn đem Sugita-zen tay lau sạch sẽ. Một thanh cầm đi lên. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đại huynh đệ, trong nhà người người không dạy qua ngươi cùng người nắm tay trước nắm tay mồ hôi làm sạch sẽ sao? Phốc xích, ha ha ha, lần này Sugita Zen cảm giác chính mình mất mặt ném đi được rồi. Một cỗ cực kỳ khổng lồ lửa giận trực tiếp dâng lên trong lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.